Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1487, chương 1486. Nói rất đúng không đúng? Ô, Alice cùng Christy liền phân biệt ngồi tại trên vị trí của mình. Thoạt nhìn một bộ thành thành thật thật bộ dáng, kỳ thực trong mắt tràn đầy run sợ, trên trán cũng là chảy xuống mồ hôi lạnh. Trong chớp nhoáng này, vô luận là Alice vẫn là Christy liền đều không thể động đậy. Dù cho đem hết tất cả vốn liếng, vẫn như cũ vô phương động đậy dù cho một thoáng, người chung quanh liền không có một cái nào phát hiện bên này dị trạng. Thậm chí tựa như không nhìn thấy Rama, tiếp tục len lén nhìn xem Alice cùng với Christy. Không có ai biết, giờ khắc này bên trong này hai thiếu nữ trong lòng nhấc lên bao nhiêu sóng to gió lớn. Đối với cái này, Rama một bên bưng lên cà phê, nhấp một miếng, một bên điềm nhiên như không có việc gì giống như mở miệng. Ta có thể là chuyên môn đem giải quyết tốt hậu quả công tác toàn bộ ném cho học muội xử lý. Chính mình cố ý chạy đến nơi đây tới cùng hai vị nói chuyện tâm tình. Hai vị chẳng lẽ liền chút mặt mũi này cũng không cho a? Rama đem tầm mắt liếc nhìn Alice cùng Christy, bỗng nhiên cười, dù nói thế nào ta cũng cùng các ngươi chơi xong trận này trò chơi. Đã như vậy, hai vị cũng phụng bồi ta một thoáng, nên không quá phận a. Rama liền nói đến tựa như thật chính là tới uống trà một dạng. Thế nhưng Alice cùng với Christy nhưng không có Rama tốt như vậy tâm tình. Ngươi đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Alice liền sợ hãi giống như run giọng chất vấn. Thân thể tuân lưng ý chí của mình, hoàn toàn không cách nào động đậy. Loại cảm giác này, đối với Alice tới nói, thực sự không phải cái gì thoải mái trải nghiệm. Không biết tao ngộ cùng với không biết tình huống. Nhưng trong lòng có yếu ớt một mặt, Alice không khỏi hoảng hồn. Có thể là điểm ấy trình độ liền sợ hãi không khỏi quá mất hứng a. Rama cười tủm tỉm nói, cùng ngươi đối ta làm sự tình so ra, này đã hết sức ôn nhu. Nghe vậy, không chỉ có là Alice mà thôi, liền Christy đều trong lòng khẽ run lên. Hai người liền triệt để hiểu rõ, Rama đã nhìn thấu bên này kế hoạch, biết bên này trong bóng tối làm sự tình, chỉ là hiện tại liền thừa nhận lời, không khỏi quá sớm. Ngoặc kép, ngươi đang nói cái gì? Ta một chút cũng nghe không hiểu. Alice liền cố giả bộ bình tĩnh lên tiếng, có thể đây là tốn công vô ích, không có ý định thừa nhận sao? Rama lần nữa tựa như cười mà không phải cười mà lên, nói, đáng tiếc, một bộ này ở trước mặt ta là bất kể dùng. Này không là chuyện đương nhiên sao? Sớm tại lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền đã xem thấu thân phận của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Hai vị hình người ma giáp trùng tiểu thư. Làm như vậy lời nói theo Rama trong miệng truyền ra. Lúc Alice cùng Christy trái tim bỗng nhiên ngừng đập. Không có cách nào. Thật không có cách nào, bởi vì hai người ở đây thế ở giữa bí mật lớn nhất, bị nhìn xuyên, hơn nữa, còn là tại vừa lúc gặp mặt liền đã bị Rama cho xem thấu. Không sai, vô luận là Alice vẫn là Christy, đều là hình người ma giáp trùng. Các người có lẽ không biết, nhưng ta kỳ thật có một đôi có thể xem đến vạn vật linh khí con mắt ở... Rama liền không để ý hai thiếu nữ đột nhiên thay đổi khuôn mặt, hời hợt mở miệng, trên thế giới này, vạn sự vạn vật đều có khí tức của mình, nam tính lại phát ra dương khí, nữ tính lại phát ra âm khí, liệt diễm lại phát ra hỏa khí, hàn băng lại phát ra hơi nước, đương nhiên, ma giáp trùng cũng có linh khí của mình, chỉ là, bọn chúng linh khí nên xưng là chướng khí. Đây là ta đi vào cái thế giới này về sau phát hiện sự tình. Rama, linh thị, bản là có thể xem đến linh khí. Cho nên hắn sớm liền phát hiện, mà giáp trùng nhóm cùng linh tai một dạng, đều là tản ra vặn vẹo linh khí, đó là chướng khí, cho nên nhân loại cùng ma giáp trùng là có khác biệt, mà lại là thật to khác nhau. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy hai vị thời điểm ta còn chưa từng hoài nghi hai vị thân phận. Mãi đến đằng sau phát giác được hai vị trong cơ thể có ma giáp trùng mới có chú lực gợn sóng. Mới vừa nghiêm túc nhòm ngó hai vị, kết quả là không chỉ nhòm ngó đến chú lực tồn tại, còn xem đến hai vị trên thân tản ra chướng khí. Rama chậm rãi mà nói lấy, đó cùng Rayan, nua loại kia bán thành phẩm khác biệt. Là chân chân chính chính ma giáp trùng khí tức. Rayan một lúc mới bắt đầu cũng là loài người, mãi đến thôn phệ biến dị chủng máu thịt về sau mới từ từ sa đọa, bị chuyển hóa làm hình người ma giáp trùng. Hắn trên người chướng khí cùng ma giáp trùng chướng khí còn là ít nhiều có chút khác biệt. Có thể Alice cùng Christy lại khác biệt, trên người của hai người phát ra chính là hàng thật giá thật chướng khí, cùng ma giáp trùng hoàn toàn nhất trí. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ các người hai cái cùng Rayan, nua khác biệt. Không phải từ nhân loại chuyển hóa làm ma giáp trùng, mà là thêm ma giáp trùng chuyển hóa làm nhân loại, cũng hoặc là nói là biến dị thành hình người. Đã có được nhân loại bề ngoài, lại có trí tuệ của nhân loại, cho nên có khả năng hoàn mỹ ngụy trang thành nhân loại, không bị bất luận cái gì người phát hiện. Rama đem tầm mắt quăng đến Alice trên thân, nhất là ngươi, Alice tiểu thư, trên người của ngươi không chỉ có chú lực, còn có ma lực, thật nghĩ ngụy trang thành nhân loại, thực sự quá đơn giản. Đây cũng là Rama một cái phát hiện. Rama liền phát hiện, Alice không nhưng có chú lực, còn có được ma lực, nếu không có gì ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng giống Rayan như vậy, dung hợp hai loại sức mạnh, chế tạo ra băng lực đến, ẩn giấu đến không thể bảo là không sâu. Ngược lại là Christy, hắn trên thân chỉ có chú lực, cũng không có ma lực, cho nên nàng tại Midgard bên trong mới có thể bị cho rằng là người bình thường. Nhân loại bộ tộc bên trong thế mà xuất hiện hình người ma giáp trùng. Này thật vô cùng khiến ta kinh nha. Thậm chí không biết các ngươi đến cùng có gì tính toán. Chỉ có thể tạm thời bất động thanh sắc quan sát các ngươi. Hội mang các ngươi đi xem nghiên cứu của ta. Đồng dạng là xuất từ đây mục đích. Rama hờ hững lời nói. Liền để hai thiếu nữ trong lòng hồn nhiên siết chặt. Cũng chính là như vậy nói đi. Ngươi là cố ý đem vực ngoại ma lực tồn tại bại lộ tại trước mặt của chúng ta, dùng cái này tới quan sát phản ứng của chúng ta sao? Christy cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Có thể sự thật liền là như thế. Dù sao cũng là Alice tiểu thư nói lên yêu cầu. Ta rất muốn nhìn một chút. Các ngươi đến tột cùng sẽ làm ra dạng gì phản ứng? Tốt nhất có thể dùng cái này để phán đoán các ngươi là địch hay bạn. Rama bĩu môi cười một tiếng. Cuối cùng, Alice tiểu thư quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trên mặt đất dưới ma lực luyện chế trong xưởng, nhìn thấy vực ngoại ma lực về sau, phát giác được cỗ lực lượng này uy hiếp, Alice liền không cấm sinh ra đem phá hư xúc động. Biểu hiện này tự nhiên bị một mực quan sát đến Alice Rama phát hiện. Theo một khắc kia trở đi, Rama liền xác định các ngươi là địch không phải bạn, ít nhất không thể nào là đồng bạn của ta. Rama rất là bình tĩnh lên tiếng, lúc kia ta còn thực sự nghĩ đem các ngươi hai cái bắt lại, thật tốt hỏi thăm một chút các ngươi đây. Nghe vậy, Alice cùng Christy biến sắc lại biến. Cho đến lúc này, hai người mới phát hiện, chính mình tự cho là hoàn mỹ ngụy trang, kỳ thật đã tại Rama trước mặt bại lộ đến không thể lại bại lộ. Thậm chí tại quỷ môn quan trước mặt lượn một vòng. Cái kia, vậy ngươi vì cái gì chẳng phải làm đâu? Alice liền không nhịn được hỏi tiếng. Kết quả, đây cũng là đổi lấy Rama một cái như có thâm ý ánh mắt. Lý do kỳ thật rất đơn giản a. Rama liền lộ ra nụ cười. Lời nói ra thì là như vậy. Học viện thống quát dài cũng không cần nói. Ngươi có thể là bình nghị hội hội trưởng muội muội a. Câu nói này một truyền vào Alice trong tai, Alice liền hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, Alice khuôn mặt trở nên trắng bệch, bởi vì Alice biết không thể nhất bại lộ sự tình. Bại lộ, chẳng lẽ không đúng sao? Bình nghị hội hội trưởng muội muội lại có thể là hình người ma giáp trùng. Này không liền nói rõ, vị hội trưởng này đại nhân thân phận đồng dạng khả nghi sao? Rama thản nhiên nói ra đánh tại Alice cùng Christy đại não lên ngữ. Thế là, ta lúc ấy liền nghĩ đến, đương nhiệm bình nghị hội hội trưởng là hình người ma giáp trùng. Thậm chí có khả năng thống lĩnh một người hình ma giáp trùng thế lực. Tiềm nhập nhân loại văn minh bên trong, ngụy trang thành nhân loại, ngồi lên cao tầng vị trí, nắm giữ lấy quyền lực kinh người. Không biết ta nói có đúng hay không đâu. Hai vị, lời nói này tựa như là lưỡi hái của tử thần, đem Alice cùng Christy đưa vào tuyệt lộ, một cái đủ để phá vỡ xã hội loài người bí mật. Cứ như vậy bị mở ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.